Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 623, chuẩn không có chuyện tốt. Ô Nha nửa đời sau, đều sinh hoạt tại Diệp Lăng bóng ma bên trong, mặc dù phía sau trong cuộc sống, Diệp Lăng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng là khẩn trương cao độ hắn, không còn có từ trước phần kia ung dung. Thậm chí có thời điểm, hắn tại hoài nghi, mình làm rơi Lưu Tứ Hải, ngồi lên long đầu bảo tọa phía sau hắn, sống đến cùng có hay không phía trước như vậy tiêu sái. Mà Lưu Tứ Hải toàn gia già trẻ, đều bị Ô Nha chảm thảo trừ căn. Phía sau trong thời gian, vô số lần mơ tới Lưu Tứ Hải một nhà già trẻ tìm chính mình lấy mạc ác mộng. Diệp Lăng đi, hắn lúc này đây đến. Chính là vì cho Ô Nha cái giáo huấn, làm cho hắn tinh tường một điểm. Vậy chính là mình nếu như muốn mạng của hắn, theo thì đều có thể. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng về tới đế đô, còn như kế thừa long môn môn chủ sự tình. Hắn cần các loại, chờ, Vương Thiên Hào tin, dù sao to lớn cái long môn, môn chủ thay thế, nhưng là một đại sự tình. Đế đô. Một nhà thông thường tiệm ăn sáng bên trong, Diệp Lăng uống canh, ăn trong điếm cung ứng tinh xảo ăn sáng, ăn một cái trứng gà bánh, có một phen đặc biệt tư vị, rát chi, một chiếc thẹn đỏ Maserati đậu ở ven đường, cửa xe mở ra, Mạc Tư Thanh đi xuống, người xuyên một thân bó sát người hắc sắc lôi ti ngắn tay quần dài, vóc người đẹp đến bạo nổ. Làm cho không ít người đều là trong lòng run. Ta dựa vào, mau nhìn a, cực phẩm mỹ nữ ai? Cái quái gì vậy? Xe này nếu để cho lão ca sửa, chính là chết ở giường lên cũng đáng. Thật không biết muộn lên nàng có ở của người nào trong quần vui mừng ngâm. Đi mẹ nó đi, câu ngươi tài nghệ này, cởi quần cũng chính là 5 giây. Còn muốn sửa xe, lão đệ a. Tỉnh lại đi đi, ngươi vặn quá nhỏ, cút đi đi, ngươi vặn đại, cái quái gì vậy, liền đồ cái động khẩu món ăn bán lẻ cửa hàng Vương Quả Phụ ngươi cũng hầu hạ không được. Còn cùng ta ở nơi này giả trang cái gì đây? Diệp Lăng phủi hai người liếc mắt, không để ý đến hai cái này miệng không chừng mực ra hỏa. Dù sao đây là nhân chi thường tình đi, để tay lên ngực tự hỏi. Diệp Lăng không có phát tích phía trước, cũng không bớt làm việc này. Mạc Tư Thanh trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng đối diện. Ở ba ba nói chuyện hai vị này tức thì ngẩn người. Chứng kiến Diệp Lăng hướng phía bọn họ mỉm cười. Hai người tức thì luống cuống. Đứng dậy rời đi, tính tiền chạy trốn. Mẹ nó a, không nghĩ tới chính chủ đang ở bên cạnh mình đây. Này người ta nếu như so đo. Còn hỗn cay rắm a, tấm tắc, sáng sớm liền chạy về, làm sao không cho ta đi nhận điện thoại. Mạc Tư Thanh cũng là hô một chén cháo nhỏ, sau đó khẽ cười nói, một bên Diệp Lăng cũng là nhíu lông mày, đi chỗ nào nhận điện thoại. Tiểu gia ta bay trở về, ai, cũng liền ta sẽ tin tưởng, đổi lại là người khác a, lời này của ngươi chỉ định phải nhường người chỉ vào mũi mắng. Còn bay trở về, ngươi cho là mình là hồi hồn ban đêm Châu Tinh Trì a? Một tấm báo chí là có thể phi. Mạc Tư Thanh cười nói. Diệp Lăng nói hắn là bay trở về. Mạc Tư Thanh tự nhiên tin tưởng. Nàng nhưng là biết đến. Nam nhân mình là có bản lãnh này. Được rồi, mau ăn đi. Sau khi ăn xong, lão công dẫn ngươi đi vùng Trung Nguyên đi dạo. Thuận tiện a lại mang ngươi đi thăm một chút chúng ta Long Đằng tử nghiệp. Diệp Lăng mỉm cười, quát một chút Mạc Tư Thanh mũi. Mạc Tư Thanh mặt đỏ lên, gật đầu, lão công, cái kia Hà gia làm sao bây giờ? Ngươi còn đi không? Đi a, tại sao không đi? Chẳng qua trước tiên đem ngươi đưa về nhà đi, nếu không người trong nhà còn phải lo lắng, đưa ngươi trở về sau. Ta lại đi Hồng Kông chuyển động một vòng. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên nhưng là đều biết Diệp Lăng xuất hiện tiếp lão bà tới, nhưng là này cũng nhận mấy ngày. Các loại lòng người tiêu, nếu như lại đi nằm Hồng Kông, còn không biết muốn dây dưa vài ngày đây. Huống hồ, Diệp Lăng lúc này đây chuẩn bị mang theo Lý Thiên Hạo đi. Cũng để cho cái này tiểu thần côn nhìn nhân ra bên kia truyền thừa. Làm sơ giải thả về sau, phong thủy tướng thuật tại nội lục tiêu thất, nhưng là ở Hồng Kông cũng là rực rỡ hào quang. Mạc Tư Thanh gật đầu, vậy được, ta đây liền cho ca ca gọi điện thoại, làm cho hắn qua đây, chúng ta cùng nhau lái xe trở về, ta gọi điện thoại cho hắn, ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta ăn xong, một hồi đến nhà ngươi, cùng ba mẹ nói xong chúng ta đi liền. Trở về a, ngươi cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử đi. Hắc hắc, Diệp Lăng cười hắc hắc, vèo một khẩu, có thể hạ ơn phân nửa chén cháo nhỏ, môi lên còn dính hạt gạo nhỏ. Xanh con, được a, bất quá ta xem a, không biết muốn các loại, chờ tới khi nào, nhà ngươi sắp xỉ 10 cái mỹ nữ, mới có 3 cái mang thai. Mấy cái khác nhưng là như lang như hổ a. Ta đây mới tới tân nhân, nhưng là phải nhường một chút các tỷ tỷ. Đỡ phải a các nàng cho ta tiểu hài xuyên. Ngươi nói có đúng hay không? Mạc Tư Thanh cũng là chế giễu bắt đầu Diệp Lăng tới. Làm Diệp Lăng rất là xấu hổ. Ho khan, cái kia gì? Không có quan hệ gì với ta a. Ta đây mầm móng tuyệt đối tốt đẹp. Còn như đất đai phì nhiêu không màu mỡ, dáng dấp ra mầm móng trưởng không được, ta có thể không khống chế được. Hai người cơm nước xong, Mạc Tinh lái một chiếc Lamborghini dừng ở ven đường, mang theo Lý Kỳ, gương mặt cười xấu xa. Hắc hắc, tiện nghi muội phu, người nhà đi bảo vịnh cũng không nói một tiếng, mang lão tử ta đi nhìn a. Tối thiểu ta cũng nếm thử trái cau muội là tư vị gì a. Mạc Tinh cười hắc hắc. Mạc Tư Thanh cũng là cau cái chán. Ta nói ca a, ngươi xem một chút đi. Chị dâu xem thường ngươi đây. Miệng đều không một giữ cửa. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Ngươi một cái đồ đĩ. Ta muốn là mang ngươi đi. Hiện tại cũng không về được. Liền tốt chiếc kia. Không đem bảo vịnh hộp đêm đều đi dạo xong, căn bản cũng sẽ không trở về. Cái gì tung của thành, Tây Dương tổ hợp, phòng chừng ngươi được nếm một lần mới có thể trở về. Diệp Lăng nói xong, một bên Mạc Tinh cũng là hướng phía hắn khiến cho nhãn sắc. Diệp Lăng xoay người nhìn lại, Mạc Tư Thanh cười là sán lạn như hoa. Hai cánh tay trực tiếp quấn ở Diệp Lăng cánh tay trên. Ngực đỉnh đỉnh Diệp Lăng, lão công, xem ra ngươi đi chơi a, nếu không ngươi làm sao biết như thế tinh tường, thế nào, giường của các nàng lên công phu lợi hại không? Mạc Tư Thanh cười hắc hắc, sợ Diệp Lăng tức thì ngẩn người, đùa gì thế, ta là biết bao chính trực, ta làm sao sẽ làm những thứ kia ghê tởm hoạt động? Ngươi không muốn đoán mò ta cho ngươi biết a. Lúc này đây a, ta nhưng là làm một cái vì dân trừ hại chuyện tình. Ngươi đừng có đoán mò, ta cũng không phải là Mạc Tinh. Mạc Tinh vừa nghe, tức thì trừng mắt lên hạt châu. Ai, quan ta cái gì điều sự, kéo tới thân ta lên làm cái gì? Nữ nhân ngươi ở chỗ này, nữ nhân ta đã ở a. Cái quái gì vậy, hai cái quỷ nghèo, ai nói ai cũng khó chịu a. Ngươi dài một chút tâm được chưa? Muộn lên người nào ai cũng được quỵ cái bàn sát a. Chị dâu, chúng ta không để ý bọn họ. Đi, ta mang theo ngươi, chúng ta đi trước. Biện Kinh thấy các bằng hữu, vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh trực tiếp lôi kéo Lý Kỳ lên xe. Hai người ngồi lên Maserati, chân ga nhất đạp, gió chỉ điện chỉ biến mất ở tại đường phố bên trên. Diệp Lăng phủi liếc mắt Mạc Tinh, ngươi một cái sao quả tạ, theo ngươi chuẩn không có chuyện gì tốt, đi thôi. Hai người lầm bầm lên xe, hai chiếc xe, hai đôi tình lữ, hai nam hai nữ, hướng phía Biện Kinh phương hướng hành xử đi. Lúc ban đêm, dưới hai chiếc xe cao tốc dừng ở chỗ khúc quanh, Diệp Lăng mặt đen lại. Thật cái quái gì vậy xui? Người nhà chính là một cái sao quả tạ. Ta đều nói cho ngươi cùng một chỗ, chuẩn không có chuyện tốt. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.